Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1380 Hồn Sư Tháp, chương 1380 Lưỡng Đạo Lưu Quang Trói Buộc, một phen kiếm treo cổ, cái này hợp thể kỳ cao thủ đầu bị kiếm quăng một quyền, dừng ở một người trong tay, người này xoay người cung kính đến đem đầu đưa cho một người, đó là một cái bụ bẫm đến mập mạp. Hắn dẫn theo đầu, đầu phía dưới còn tí tách đáp đổ máu, nhếch miệng cười, lộ ra trắng bóng răng cửa, nói, Ly Xuyên Thành, không cần không nghe thành chủ lời nói người, phàm là không nghe lời, thành chủ tư quân Vatican không ngại đem các ngươi đầu treo ở kia trên tường điểm xiết điểm, xiết, dứt lời, hắn tay vung. Kia đầu ổn định vững chắc treo ở vách tường trên cùng một cách, hợp thể kỳ cũng không ngoại lệ, hắn. Nói như vậy, tiếp theo vỗ vỗ tay, chiều mặt khác an tĩnh không tiếng động người ta nói, không cần sợ hãi, chúng ta lão đại chỉ đối địch nhân vô tình, đối với người một nhà xưa nay thực hảo. Này đó pháp quy chính là vì duy trì Ly Xuyên phồn vinh cùng yên ổn mà định ra tới. 1000 vạn Vatican quân ngày đêm thủ vệ, từ đây các ngươi lại không cần lo lắng cái gì đạo phỉ, cái gì thế lực tới quấy rối. Nói xong hắn đi vào bên trong phủ, lưu lại bên trong thành người vừa mừng vừa sợ lại kinh ngạc cảm thán, có lẽ lần này bọn họ Ly Xuyên Thành là thật sự muốn một lần nữa phồn vinh, bởi vì cái này tân thành chủ thật mẹ nó cường thế a, cường thế đến làm người giận sôi, lưu ý đến không? Vừa mới kia mấy cái hợp thể kỳ, trước kia không phải hắc nha đến sao? Liền như vậy bị thu phục. Kia thành chủ cũng quá lợi hại, thành chủ lợi hại. Đối với nàng hiểu biết lại giới hạn trong một cái tên. Không ít người tâm tư lung lay lên, thực mau rời đi, trở về vận dụng chính mình quan hệ đi ma vực bên kia điều tra. Nhìn xem này quân tử Ly rốt cuộc là ai? Quân tử Ly, chúng ta vận rủi tới. Triệt, mau rời đi trong thành. Ta cảm giác thành chủ phủ phải đối chúng ta xuống tay, liền như vậy đi rồi. Chúng ta căn cơ đều ở chỗ này, này đó ngày thường hoành hành ngang ngược thế lực cùng gia tộc đều rất là lo lắng, một phương diện không dám, một phương diện không cam lòng. Màn đêm buông xuống, bọn họ mưu đồ bí mật lời cuối sách, cũng là màn đêm buông xuống. Lý Khánh dẫn người vây quanh những người này ẩn thân chỗ, ở bị treo cổ trước. Có một người rít gào, ta không có ngỗ nghịch thành chủ, ta không có, bang. Lý Khánh một cái tát phiến qua đi, không có ngươi muội, thành chủ đều nhìn đến các ngươi mưu đồ bí mật liên hợp tạo phản. Còn không có, không có, không có. Người tới, cắt đầu đi, huyết trước rút ra, ai u lão tử khát đã chết, đó là huyết tinh một ngày. Cũng là huyết tinh một đêm, giờ phút này đại ly lại là ở Ly Xuyên đáy hồ, này đáy nước nhưng thật. Da xinh đẹp, nhưng là căn bản không có gì đặc thù sao. Bảo tàng, đại ly tự xưng là chính mình đồng thuật còn xem như lợi hại. Tuy rằng không phải mọi việc đều thuận lợi, lại cũng hiếm khi có thất thủ thời điểm. Bất quá nàng tiêu phí chút thời gian tỉ mỉ dò xét toàn bộ Ly Xuyên hồ. Thậm chí có thể nói đào đáy hồ trăm thước đều lăng là cha không đến đinh điểm miêu nị, không phải. Này bảo tàng giấu kín điểm còn phi ta đồng thuật có thể nhìn thấu. Đó là không có bảo tàng, đại ly là thực chủ quan người. Nhưng là lại thực tôn trọng khách quan sự thật. Cho nên đó là ánh mắt đầu tiên khách quan sự thật cho nàng chủ quan cảm thụ thực dễ dàng liền chúa. Tể nàng cuối cùng quyết định. Này Ly Xuyên hồ tuyệt đối có miêu nị, dấm tương đương đại ly nhảy ra mặt nước. Chính trở về ma sát đã dừng ở bên hồ. Nhưng người mà đứng, một bộ hắc y vốn nên đem nàng dung nhập trong bóng đêm. Bất quá người này khí chẳng quá mẹ nó mãnh liệt. Đó là đem toàn bộ hắc ám đều cấp ngạnh sinh sinh bức lui. Thành nàng một người bối cảnh, không ít Vatican huyết tộc nơm nớp lo sợ đến đứng ở bên sườn. Trên mặt đất còn trói buộc một người cao lớn cường tráng hán tử, ở đại ly nhảy ra mặt nước sau. Nguyên bản nàng là lạnh nhạt không tiếng động. Giờ phút này nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt xẹt qua cả người ướt đẫm đại ly kia. Biểu tình có chút kỳ quái. Đại ly nhướng mày. Ai u, ma sát, nhìn cái gì đâu ngươi? Ta hiện tại chính là nam nhi thân. Chẳng lẽ ngươi đối, bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới. Bởi vì ma sát ánh mắt nhàn nhạt, lạnh băng không u, Đại Ly đánh một cái run run. Chủ thể bị phân thân dọa đến. Không cần quá không tiền đồ được chứ, bất quá ma sát ánh mắt hiển nhiên là đàn sát. Những cái đó huyết tộc cũng bị sợ hãi, ngạch. Đây là Phàn Sơn Hổ. Đại Ly đá đá trên mặt đất hán tử. Đối phương nhưng thật ra oán hận. Hung tợn nhìn chằm chằm Đại Ly, a, tiểu tính tình còn rất đại, Đại Ly cười đến thực khoan dung. Tay phải ngón trỏ lại là đã chọc ở đối phương mi tâm. Linh hồn rót vào, gieo linh hồn sư chuyên trúc tra tấn nhân thủ đoạn hồn đìa. A, Phàn Sơn Hổ kêu thảm thiết kêu rên, Đại Ly cười. Ma sát mặt vô biểu tình, một lát sau. Kia Phàn Sơn Hổ gian nan bỏ hướng Đại Ly. Đại nhân, ta phục, phục. Cứu cứu ta, cứu, đại nhân, ta cũng không phải là ngươi đại nhân, thành chủ, ngươi là thành chủ, cứu ta, vòng ta một mạng, Đại Ly ý niệm vừa động, Phàn Sơn Hổ não vực đau đớn đó là đình chỉ, cả người mồ hôi lạnh ướt đẫm, nguyên bản cổ đồng làn ra giờ phút này một mảnh trắng bạch, liền cùng soát một tầng bạch sơn dường như. Xem quanh mình huyết tộc nhóm đều trong lòng phát lạnh, chủ thượng quả nhiên lợi hại. Dứt lời, bảo tàng vị trí ở đâu? Đừng cho ta chơi tiểu xiếc Nga tương đương ta vừa mới cho ngươi gieo chính là hồn đìa. Ta muốn giết ngươi, một ý niệm là được Tôn Ngộ Không như vậy bi ti. Đều bị một cái khẩn cô chú làm đến đau đớn muốn chết ngoan ngoãn đương tay đấm. Huống chi cái này Phàn Sơn Hổ, nguyên bản còn có điểm tiểu tâm tư. Cho rằng chính mình có thể thoát được một mạng hắn giờ phút này so cẩu còn ngoan, nguyên lai ma sát. Không phải nhất khủng bố. Chủ thể còn càng khủng bố, ta nói. Ta nói, Phàn Sơn Hổ qua lại hô hấp mấy hơi thở. Mới nói, ta trước kia chỉ biết Ly Xuyên thành chủ phủ kỳ thật cũng không phải thành chủ tu sửa. Mà là xâm chiếm một cái tiền bối cư trú nơi. Nơi này chủ nhân nguyên bản là tam vạn năm trước cường giả. Tên là Tháp, cũng được xưng hồn sư Tháp, cùng đại nhân giống nhau. Người này cũng là một cái linh hồn sư, tung hoành tam vạn năm trước, chính là một cái đại thừa kỳ cao thủ. Này Ly Xuyên vốn chính là hắn lãnh thổ. Sau lại, cũng không biết là chuyện gì. Người này ngã xuống, dẫn tới Ly Xuyên vô chủ. Nhiều lần luân truyền, hắn địa phương liền thành thành chủ phủ. Lịch đại thành chủ đều ở tại nơi này, kia bảo tàng việc là chuyện như thế nào? Đại Ly nhưng thật ra không bực thằng nhãi này không có trực tiếp công đạo bảo tàng nơi mà là nói. Chuyện xưa, ngược lại nghe được có chút hứng thú, bảo tàng đến sự tình. Là ta tổ tông di truyền xuống dưới bí mật, bị ta phải biết, ngươi tổ tông. Đại Ly nhướng mày, là, Phàn Sơn Hổ thoáng nâng cằm. Đại nhân, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta tổ tông cũng là một vị thành chủ, vẫn là đệ nhất nhậm thành chủ. Hắn lúc ấy thu nạp này nơi ở thời điểm từng tù binh quá kia hồn sư tháp một ít thủ hạ. Trong đó có một cái là tháp thập phần tín nhiệm hạnh phúc. Từ hắn trong miệng biết được hồn sư tháp trước kia sớm có dự cảm chính mình sẽ ngã xuống. Đó là trước đó nhắc tới quá chính mình muốn lộng một cái động phủ trước đó tàng hảo hắn truyền thừa. Cùng bảo vật. Kia tâm phúc kỳ thật cũng giáp tâm hại người. Âm thầm nhớ kỹ việc này. Sau lại vài lần lưu tâm. Mới cuối cùng phát hiện Ly Xuyên Hồ có khả năng nhất là tháp tàng bảo nơi. Xem như minh bạch. Đại Ly gật gật đầu. Vuốt cằm. Kia tàng bảo nơi ở đâu? Ta có thể tìm ra qua. Phía dưới không gian cũng không tàng bảo. Phàn Sơn Hổ xấu hổ. Nói. Tiểu nhân cũng không biết. Ta chính là biết những việc này. Mới có tâm tư, đúng không? Kia Hắc Nha Vương như thế nào biết chuyện này? Kia tiểu tử là cái kia tâm phúc hậu đại. Vẫn luôn cùng ta đối nghịch. Phàn Sơn Hổ ánh mắt có chút oán hận, nói cách khác. Các ngươi tranh cái này hồ, lại không biết như thế nào tìm này bảo vật. Là, đúng vậy, Đại Ly cười. Ta cũng không chán ghét nói dối người. Nhưng là đừng lại ta trước mặt nói dối, hồn đỉa vừa động. Phàn Sơn Hổ bị tra tấn đến không hơn phân nửa cái mạng mới ngừng lại. Cuối cùng hơi thở thoi thóp đến móc ra một quả con dấu. đại nhân, ta nói, đây là ta tổ tông truyền xuống tới duy nhất ấn ký. Là năm đó hắn từ tháp một cái khác che giấu tâm phúc trong tay đoạt được. Chỉ là hắn cũng tìm quá rất nhiều pháp môn. Ở Ly Xuyên đáy hồ hạ thử qua nhiều lần. Lại chung quy không bắt được trọng điểm. Này đây truyền xuống nhiều năm như vậy. Cuối cùng dừng ở ta trong tay. Kia hắc nha vương đỏ mắt đó là ta trong tay thứ này. Đại nhân, ta không nói dối. Những câu là thật, người này cũng là thật sợ cực kỳ kia hồn đỉa thống khổ. Sợ Đại Ly lại bực. Đó là ngạnh chống một hơi nói xong, Đại Ly lấy quá này cái vuông vứt con dấu. Ở trong tay thưởng thức xem xét vài cái. Nhìn nhìn lại Phàn Sơn Hổ. Ta đó là tin ngươi một hồi. Bất quá ngươi người này còn tính có chút gian trá. Ta thật không hiểu nên như thế nào xử lý ngươi, đại nhân. Đại nhân, ta ích sau là cũng không dám nữa suy nghĩ trả thù. Ngài phóng ta rời đi. Ta về sau lại không trở lại, hắn như vậy lời nói khẩn thiết lại ủy khuất. Đại Ly nhưng thật ra cười. Tươi cười lại rất lãnh, vừa mới ta còn nghĩ thả ngươi không sao cả. Ngươi như vậy vừa nói. Nhưng thật ra thật không thể thả, một người ở tuyệt cảnh phía trước sợ nhất sự tình vừa lúc là. Chính mình sâu trong nội tâm sâu nhất khát vọng, không trả thù nàng. Hoàn toàn tương phản. Người này ngày sau ngược lại sẽ không mang tất cả cho nàng hạ ngáng chân. Đương nhiên, không nhất định là trên thực lực, mà là dùng này bảo tàng cho nàng đưa tới mặt khác đủ để hủy diệt nàng mơ ước thế lực. Một cái đại thừa kỳ truyền thừa cùng bảo tàng A, đủ để cho bất luận cái gì hợp thể kỳ cao thủ cùng thế gia quyền quý ra tay, cho nên Đại Ly ngón tay. Điểm trúng hắn giữa mày. Một rúm. Huyết quang xuyên thủng đầu của hắn, thi thể các ngươi nhìn xử lý đi. Dùng để luyện hóa huyết binh nhưng thật ra không tồi lựa chọn, Đại Ly không chút để ý vung tay lên. Những người khác chư là lui bước, chỉ để lại một cái ma sát luôn luôn lạnh nhạt. Giờ phút này chỉ nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Tự hành ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tắm gội ánh trăng tu luyện lên, Đại Ly cũng không để ý cái này đệ nhị phân thân đối nàng cái này chủ. Thể lãnh đạm, nàng cũng ngồi xuống, cầm này cái con dấu suy nghĩ sâu xa, linh hồn tham nhập vẫn là lấy máu chờ phương thức nhất nhất. Nếm thử, lại đều là không thu hoạch được gì, này ngoạn ý thật đúng là kỳ quái. Tài liệu cũng kỳ quái, vừa mới cũng đã biết Phàn Sơn Hổ Tổ Tông đều không làm gì được cái này. Ngoạn ý, Đại Ly cũng có chút trong lòng chuẩn bị vội bất quá luôn luôn không chịu thua người cũng rất khó. Liền phóng này cái con dấu mặc kệ, nàng cũng không tin. Làm không rõ này bảo tàng bí mật, rốt cuộc này Ly Xuyên Hồ ngày sau chính là nàng thiên hạ. Nếu là mỗi ngày cất giấu một cái bảo vật mà không thể đến. Kia đến nhiều khó chịu, nhìn một hồi lâu. Đột nhiên, gì, đây là cái gì? Ngoặc kép, R1152. Hết chương.